Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2566, chương 2571, rút kiếm thuật. Cái này sao có thể? Tiếng kinh hô cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tất cả đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Ma linh tử, vậy mà thụ thương. Tê, gia hỏa này, làm sao lại đáng sợ như thế? Quá kinh khủng, thậm chí ngay cả ma linh tử đều thụ thương. Đây chính là ma linh tử a, hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ a, lại bị một cái hóa đan cảnh ngũ trọng gia hỏa làm trọng thương. Tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ cũng tất cả đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Thì liền ma linh tử cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giận theo tâm lên, vô hình sát ý nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên, ma linh tử động sát tâm, lại nhìn giờ khắc này Hạ Minh, sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên cái này thôn phệ yêu nhãn tiêu hao hắn không ít lực lượng. Xem ra cái này thôn phệ yêu nhãn còn phải dùng ít đi chút. Quả thực quá lãng phí linh khí. Hạ Minh đều là thầm giật mình, hắn cũng không nghĩ tới thôn phệ yêu nhãn như thế lãng phí linh khí. Phải biết trong cơ thể hắn thế nhưng là có 9 cái kim đan a. Cái này 9 cái kim đan cầm giữ có cỡ nào nồng đậm lực lượng. Thế nhưng là, cái này 9 cái kim đan vậy mà linh khí đều kém chút bị hắn cho rút khô. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Dù là Hạ Minh đều là lòng còn sợ hãi, bất quá đồng dạng, thôn phệ yêu nhãn mang đến ích lợi, cũng là to lớn, thật đúng là vượt quá ta đoán trước, mà linh tử cái kia dày đặc thanh âm giữa thiên địa vang lên. Không ít người nghe được cái này nghe âm, tất cả đều là thân thể run lên, bọn họ cũng đều biết, mà linh tử giận, đường đường hóa hình cảnh cao thủ. Đúng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đả thương. Cái này đối với hắn mà nói là một cái lớn lao sỉ nhục. Xem ra phải giải quyết ngươi còn phải sóng phí chút sức lực. Ma linh tử dày đặc cười nói, muốn là đổi thành trung trung đan cảnh 9 tầng, đối mặt hắn dạng này công kích, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Tuy nhiên nhìn qua thảm một chút, nhưng còn có cái này chiến lực, cũng không nhận được bao lớn trọng thương. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tan rã ta bao nhiêu công kích. Ma linh tử vừa xài bước ra, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ma linh tử trong tay, đúng là xuất hiện một cây đao. Cái này là một thanh đen nhánh đao. Cây đao này bên trên còn có cái này hắc mang lưu chuyển. Một loại không cách nào nói rõ ma khí nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ nhìn vô số người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là ma linh tử ma đao. Nghe đồn cái này thanh ma đao chính là ma linh tử tại một chỗ trong động phủ thời thượng cổ được đến. Mà lại cái này ma đao vô cùng bá đạo. Cái này, Hạ Minh chết chắc, như thế ma đao tuyệt đối đã siêu việt linh khí phạm trù a. Vô số người nhìn đến cái này thanh ma đao về sau, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Có thể làm cho ma linh tử vận dụng linh khí, Hạ Minh thật là đã đủ để tự ngạo. Bất quá, ngay tại ma linh tử vừa xài bước ra, đi vào Hạ Minh trước người thời điểm, cái kia phía trước Hạ Minh khóe miệng cũng là có hiện đầy sát ý băng lãnh nụ cười nổi lên. Cặp kia con mắt màu đen cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có linh khí à? Ta cũng có. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra cùng phổ thông kiếm không sai biệt lắm, không có gì khác nhau. Thế mà bên trong thiên địa người nhìn thấy thanh kiếm này đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn họ tại thanh kiếm này bên trên không phát hiện được bất cứ ba động gì. Ầm ầm, ngay sau đó, giữa thiên địa truyền đến kinh người ba động, bọn họ đều là phát giác được. Tại cái này Hạ Minh trên thân kiếm một bên, có một cỗ cuồng bạo lực lượng nhộn nhạo lên. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng xen lẫn, đúng là bị hung hăng đọng lại cùng một chỗ. Tình cảnh này xuất hiện, khiến bên trong thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền ma linh tử đều hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm ma linh tử. Dày đặc thanh âm bên trong nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong. Tại cái này trên bầu trời truyền vang ra. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi chính mình linh khí à? Cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta một chiêu này. Rút kiếm thuật, rồi rào linh, khí bị Hạ Minh quán trú tại cái này màu đen trên thân kiếm một bên. Sau đó Hạ Minh tay hơi động một chút, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Một loại sắc bén kiếm khí, trực tiếp là tràn ngập phiến thiên địa này. Tại cái này đáng sợ kiếm khí phía dưới, khắp nơi đều là bị cắt ra, cực kỳ dữ tợn. Sau đó một đạo quang mang xẹt qua chân trời. Đạo tia sáng này cho nên ngay cả không gian đều là bị rạch rách ra đồng dạng. Một loại không cách nào nói rõ hủy diệt lực lượng, khiến bên trong thiên địa người đều là chấn động trong lòng. Đinh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cùng cái kia ma linh tử ma đao ầm vang va chạm. Thế mà va chạm chốc lát, vô số người đều là nhìn thấy. Ma linh tử cánh tay tại thời khắc này đều là hơi run rẩy đến. Bộ dáng như vậy phảng phất là tiếp nhận rất lớn lực lượng đồng dạng. Cái này khiến ma linh tử sắc mặt đều là vì to lớn biến. Không tốt, ma linh tử hét lớn một tiếng. Thể nội linh khí trực tiếp là quán trú tại cái này trong ma đao. Ma linh tử dù sao cũng là hóa hình cảnh cao thủ. So Hạ Minh chỉnh một chút là cao hơn một cái đại cảnh giới. Uống, ma linh tử một tiếng gầm thét. Hai thân thể người cũng là trong nháy mắt tách ra. Âm âm, vô số đạo kiếm mang cùng đao mang tàn phá bừa bãi lấy. Điên cuồng hủy diệt lấy chung quanh sinh vật. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Xoát, bọn họ đều là chấn động nhìn về phía cái kia ma linh tử. Tại cái kia ma linh tử trên thân, bọn họ nhìn đến vết thương tồn tại. Thụ thương, tê, thì liền cổ mẫu, cũng đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Có không nói ra chấn động, tiểu tử này vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vừa mới thì liền hắn cũng không dám nói có thể dễ dàng như thế ngăn trở ma linh tử a. Thế nhưng là Hạ Minh ra hỏa này vậy mà ngăn trở. Lại nhìn giờ khắc này Hạ Minh. Hạ Minh trên thân đồng dạng là xuất hiện nhỏ nhẹ vết thương. Bất quá những vết thương này đối với Hạ Minh tới nói cũng không tính là gì. Ma linh tử mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Dày đặc sát ý âm vang bạo phát. Giờ khắc này ma linh tử triệt để giận, lại nhiều lần thụ thương. Cái này khiến ma linh tử tức giận cũng là đạt đến cực hạn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm ma linh tử, trong mắt đồng dạng là sát ý phun trào. Tại thời khắc này, cái kia cùng người khác chiến đấu cùng một chỗ Phương Thanh Linh cùng Đỏ Thắm vô ý, bọn họ giờ khắc này mới là biết Hạ Minh tránh thức đáng sợ. Rõ ràng chỉ có hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, lại là có thể cùng hóa hình cảnh cao thủ tranh phong. Giờ khắc này bọn họ rốt cục biết Hạ Minh đến cỡ nào biến thái. Vượt qua một cái đối chiến, bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy dạng này thiên tài. Có thể là đáng sợ như vậy chiến lực, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Rất tốt, rất tốt, Hạ Minh, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ma linh tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Hạ Minh. Sát ý phun trào, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Nhìn người chung quanh đều là kinh hồn bạt vía. Nếu như không sử dụng át chủ bài, xem ra là rất khó giết ngươi. Bất quá, ông... Ma linh tử trên thân linh khí đột nhiên nhộn nhạo lên. Ngươi có thể bức ta sử dụng át chủ bài, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.